Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 436, Hợp tác. Cẩu tiên sinh, di tích thám hiểm bản chính là sinh tử một đường. Đối diện sinh tử làm ra cái gì đều không quá đáng đi. Nhật Tông tông chủ có chút nóng nảy. Nếu như mình đệ tử dùng đánh lén thủ đoạn đem phía dưới đám kia người Hoa toàn bộ giết sạch, vậy cũng liền đại biểu Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông e sợ muốn từ phía trên thế giới này biến mất rồi. Không sai, đối diện sinh tử, dùng cái gì dạng thủ đoạn đều không quá đáng. Nhưng là đó là dòng dã 30 người nha. Nếu như ngươi đệ tử một cái cũng không cho ta lưu, cái kia là không phải giải thích hắn liền một điểm lòng kính nể đều không có. Các ngươi Tam Tông vẫn khởi xướng cùng nhân loại sống chung hòa bình, còn nói mọi người đều là người một nhà. Đối mặt nguy hiểm bán đi một hồi người nhà ta có thể lý giải. Thế nhưng ngươi không thể cho ta bán một người cũng không còn nha. Này còn có thể gọi người nhà. Nếu đều là người nhà, vậy hắn tại sao không trước tiên dùng sư huynh của chính mình sư đệ đi làm con cờ thí? Nghe xong Cẩu Khải Lai lời nói, Tam Tông tông chủ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Bọn họ nguyên tưởng rằng lần này chỉ là một lần khá là nặng đại di tích thám hiểm. Nhưng là ai cũng không nghĩ đến, thứ này lại có thể là một lần quyết định tông môn sống còn kiểm tra. Hoa Hạ này ba cái trụ cột quả thực bất phàm. Thái Sơn trên hai vị kia cảnh giới sâu không lường được. Một ánh mắt nhìn lại dường như sao sao biển rộng. Nửa tháng trước thiên ngoại một trận chiến, hai vị này thực lực triệt để chấn động tu tiên giới. Nếu như nói hai vị này là thực lực chấn động, cái kia Cẩu Khải Lai liền nhất định là thiên phú chấn động. Nửa tháng trước thiên ngoại một trận chiến, đầu hai trận chiến tu tiên giới lấy như bẻ cành khô tư thế tan tác. Mà thứ ba chiến nhưng là dị thường sốt ruột. Tu tiên giới đem sở hữu lá bài tẩy đều đặt ở thứ ba chiến. Bởi vì cho dù muốn bại, muốn hòa bình, cái kia tu tiên giới cũng phải đánh ra bản thân sức lực. Lúc đó tu tiên giới đã làm tốt quyết định, tạm thời cùng Hoa Hạ sống chung hòa bình. Sau đó lại từ từ kế hoạch. Vì lẽ đó đầu hai trận chiến, tu tiên giới cũng không có đem hết toàn lực. Thứ ba chiến, tu tiên giới phái ra một vị nửa bước đế cảnh ông lão. Lúc đó Cẩu Khải Lai mới vừa lên cấp hoàn thành. Dùng Hoa Hạ phân chia cảnh giới tới nói, Cẩu Khải Lai mới vừa đạt đến cấp 9 cao đẳng. Nói cách khác, khi đó Cẩu Khải Lai cũng mới vừa tìm thấy đế cảnh ngưỡng cửa. Đại gia nguyên tưởng rằng cuộc chiến đấu này sẽ rất nhanh kết thúc. Ai từng muốn mới vừa giao thủ một cái, hai bên liền đánh nhau thật tình. Cẩu Khải Lai tu vi xác thực không cao lắm, nhưng là thiên phú của hắn quá mức kinh diễm. Hắn công pháp quá mức khoáng thế tuyệt luân. Hắn hóa tự tại pháp, hắn hóa vạn ngàn, hắn hóa thế giới, các loại nhân quả, tận thêm ta thân. Đây là cỡ nào kinh diễm công pháp. Cẩu Khải Lai không ngừng ở trong chiến đấu học tập tiến bộ. Cuối cùng mạnh mẽ dây dưa đến chết nửa bước đế cảnh. Trận chiến này triệt để đánh diệt tu tiên giới kiêu ngạo. Phải biết, vào lúc ấy Cẩu Khải Lai mới miễn cưỡng tìm thấy đế cảnh ngưỡng cửa. Thậm chí đều vẫn không có bước ra bước đi kia. Hiện nay Cẩu Khải Lai đã đạt đến nửa bước đế cảnh. Nếu như tu tiên giới cùng Hoa Hạ lại lần nữa khai chiến, tu tiên giới cần phái ra bao nhiêu nửa bước đế cảnh mới có thể ngăn cản hắn? Một vị, hai vị, vẫn là ba vị. Nếu như Cẩu Khải Lai liền cần phái ra ba tên nửa bước đế cảnh ngăn cản, cái kia Thái Sơn hai vị kia tu tiên giới lại muốn phái ra bao nhiêu? Nạp Lan Tĩnh lại muốn phái ra bao nhiêu? Tu tiên giới hiện tại còn tập hợp đến ra 20 vị nửa bước đế cảnh sao? Ngoài ra, Hoa Hạ vẫn ẩn núp một đại đệ tử lại ở nơi nào? Thực lực của bọn họ làm sao? Tu tiên giới một đại đệ tử chống đỡ được sao? Những thứ này đều là một cái không biết vấn đề. Hơn nữa, này còn chỉ là nhân loại hiện đại thời đại sức mạnh. Nếu như bọn họ hơn nữa vũ khí hiện đại đây, tu tiên giới nên ứng đối ra sao? Nghĩ đến bên trong, Tam Tông tông chủ không khỏi nhìn về phía phương xa cát vàng. Tu tiên giới vận mệnh hướng đi, liền xem cách đó không xa đám người tuổi trẻ kia. Cẩu Khải Lai người này nhìn như bình thản, kỳ thực điên cuồng, nội tâm hắn sát ý xưa nay đều là dồi dào vô cùng. Thiên ngoại một trận chiến thắng lợi sau khi, Cẩu Khải Lai một lần muốn xung phong tu tiên giới, đem tu tiên giới cao tầng sức mạnh một nửa chém với dưới kiếm. Cuối cùng là tu tiên giới một vị cổ lão tồn tại hiện thân, mới làm kinh sợ Cẩu Khải Lai. Cũng chính là vị này xuất hiện, mới sẽ làm Cẩu Khải Lai biến mất rồi nửa tháng. Hiện nay nửa tháng trôi qua, Cẩu Khải Lai thực lực lớn dần lên. Hắn hiện tại đã có năng lực cùng vị kia giao thủ. Lý Mộ, không thể lại như thế xuống. Lại như thế xuống, chúng ta e sợ gặp toàn bộ chết ở chỗ này. Rời đi mấy vị đại năng che chở sau khi, này hơn 60 cái người trẻ tuổi chia làm hơn 10 đội ngũ nhỏ tiến lên. Mỗi tổ 6 người, bên trong Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị tạo thành một tổ. Đúng nha, nơi này bão cát quá lớn. Chúng ta linh lực tiêu hao quá lớn. Còn tiếp tục như vậy, coi như đến tinh tuyệt cổ thành. Chúng ta linh lực trong cơ thể chỉ sợ cũng phải tiêu hao không còn một mống. Phát tin tức cho đội ngũ khác, bọn họ cách chúng ta không xa. Chúng ta muốn cùng xông qua trận này bão cát. Mạc Thập Nhị gật gật đầu. Cuối cùng dùng đặc biệt phương thức liên lạc cho hắn vài con đội ngũ gửi thư báo. Cuối cùng, tông môn đệ tử cùng Hoa Hạ đội ngũ toàn bộ hội hợp. Chư vị, ta bộ này trận kỳ có thể ở bão cát trung kiên nắm 5 phút. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian làm quyết định. Mọi người thấy tông môn đệ tử trong tay loại nhỏ trận pháp trông mà thèm không ngớt. Chính mình những người Hoa này, có trang bị chỉ là một cái chế tạo trường kiếm cùng một cái nhẫn không gian. Đây là người Hoa tiêu phối. Đồ vật khác toàn dựa vào chính mình đi kiếm. Hoa Hạ một mao cũng không cho ngươi. Muốn mà ngươi liền đem đồ vật tới đổi. Có thể tình huống bây giờ nguy cấp, cũng không phải trông mà thèm thời điểm. Chư vị, nơi này bão cát quá mức lợi hại. Tuy rằng Cẩu tiên sinh đã báo cho chúng ta tinh tuyệt cổ thành đại thể phương hướng, thế nhưng muốn tìm được xác thực vị trí, e sợ còn cần một phen công phu. Nếu như chúng ta lại như thế từng người vì là doanh, chỉ sợ cũng sẽ chết tại đây cát vàng chi bên trong. Tông môn đệ tử bên trong, một vị người cầm đầu gật đầu một cái nói, Lý huynh lời ấy thật là. Không biết ngươi có đề nghị gì? Ta đề nghị Hoa Hạ ra 4/10 sức mạnh, tông môn ra 6/10 sức mạnh. Hai bang người thay phiên chống đỡ bão cát. Bằng cái gì? Lời này vừa nói ra, đưa tới tông môn đệ tử đông đảo phản đối. Bằng cái gì nha? Các ngươi Cẩu tiên sinh đều nói rồi. Lần này thám hiểm mỗi người dựa vào cơ duyên. Tại sao chúng ta tông môn muốn thêm ra sức mạnh? Lý Mộ liếc mắt một cái người kia từ tốn nói, liền bằng ngay trong chúng ta. Có người có thể tìm tới tinh tuyệt cổ thành vị trí có đủ hay không? Câu nói này vừa nói ra, mọi người mắt chữ đều sáng. Mọi người sở dĩ tách ra, là nhân vì mọi người cũng không biết tinh tuyệt cổ thành cụ thể. Nhìn dáng dấp này Lý Mộ chỉ sợ là đã sớm biết. Nếu như không phải chống đỡ bão cát tiêu hao quá lớn, chỉ sợ bọn họ đến hiện tại đều còn sẽ không nói ra. Ồ, Lý huynh thật sự có phương pháp có thể xác định tinh tuyệt cổ thành vị trí? Đương nhiên là có. Hơn nữa tuyệt không nửa câu nói dối. Thải Điệp, cho bọn họ giới thiệu một chút đi. Một cô gái trẻ từ trong tiểu đội đứng dậy. Tông môn cầm đầu đại sư huynh nhìn thấy cô gái này sáng mắt lên. Thải Điệp cô nương, không nghĩ tới ngươi còn có lần này bản lĩnh. Không sai, cái này tông môn đại sư huynh yêu thích cái này gọi Lam Thải Điệp cô nương. Hơn nữa theo đuổi nàng có một quãng thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.